Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 29, chiến tranh tiền tuyến di chứng. Không phải cứu ta, không phải cứu ta, thân ở, Nguyên Bảo, lại dung nạp lấy, ngu giả, bài lên đã có thiên sứ chi vương vị cách. Sẽ không lại chịu, môn tiên sinh gào thét trực tiếp ô nhiễm. Nhưng lời nói kia bên trong nội dung lại làm cho đầu hắn ra hơi nha. Con người phóng to, khó mà ngăn chặn trong lòng bỗng nhiên dâng lên hoảng sợ chi ý. Hắn vốn cho là môn tiên sinh một mực tại kêu cứu. Có thể bây giờ nghe lại là không phải cứu ta. Lên trong yên lặng, cái kia phiêu miểu mỏng manh lại như là kim thép đâm đâm vào linh thể thanh âm hô mười mấy giây sau. Đột nhiên có cải biến, trợ giúp ta, lần này, sử dụng ngôn ngữ cũng phát sinh nhất định biến hóa, lên mặt không thay đổi hướng về sau dựa vào thành ghế. Lại nghe gần 10 giây đồng hồ, tiếp theo, hắn giải trừ đối, vạn năng chìa khóa, cùng thâm hồng nguyệt miện, lịch sử lỗ hồng hình ảnh duy trì. Nhường khói xám phía trên mảnh không gian này triệt để trở về bình tĩnh. Hô, hắn thở hắt ra, ngón tay thói quen gõ nhẹ lên loang lổ bàn dài dưa. Im ắng lẩm bẩm, môn tiên sinh đúng là nửa điên, nhưng bị điên bộ phận không phải kiệt lực hò hét lúc hắn, mà là giống như bình tĩnh, có thể lý trí cùng người trao đổi hắn, người sau còn có thể tới một mức độ nào đó ảnh hưởng cái trước. Vặn vẹo hắn kêu gào nội dung, tỉnh táo lúc. Môn tiên sinh vậy mà kêu là không phải cứu ta. Đối một cái bị trục xuất bị phong ấn hơn 1.000 năm thiên sứ chi vương tới nói. Đây tuyệt đối không phải như người bình thường nên có phản ứng. Trừ phi hắn cho rằng trở lại hiện thực hắn sẽ mang đến hắn tự thân cũng không nguyện ý nhìn thấy. Tai họa, một vị triệt để mất khống chế thiên sứ chi vương. Kết hợp. Môn tiên sinh cùng đại đế trao đổi lúc một mực hướng dẫn hắn đi ngoại thần chiếm cứ mặt. Chăng đến xem, chuyện này còn có mặt khác khả năng. Bị trục xuất, môn tiên sinh không có tối sơ tạo vật chủ còn sót lại lá chắn bảo hộ. Tao ngộ một vị nào đó thậm chí mỗ vài vị ngoại thần ăn mòn. Mất đi tuyệt đại bộ phận lý trí. Trạng thái chỉ so với bị trói chi thần, tốt một chút. Học đồ, con đường tại danh sách ba liền có thể dạo chơi tinh không? Môn tiên sinh tôn danh bên trong còn bao hàm, vô tận tinh không dẫn đường người, cái chức vị này. Đây có phải hay không nói rõ vị này thiên sứ chi vương đang bị trục xuất trước? Liền có khả năng tiếp xúc qua ngoại thần, nhận qua nhất định ảnh hưởng. Ma thuật sư, tiểu thư cuối cùng nhìn thấy thâm hồng đại địa. Kim tự tháp thức kiến trúc, không cùng vị trí tinh không lại đại biểu cho cái gì. Này không giống như là tại trước mắt tinh hệ bên trong. Cũng cùng, hắc hoàng đế, cần lăng tẩm không giống nhau lắm. Ảnh hưởng, môn tiên sinh một vị nào đó ngoại thần hang ổ. Hoặc là nói, môn tiên sinh trở thành, lữ pháp sư, lúc. Tại mặt khác có sinh vật tinh cầu lưu lại truyền thuyết. Hắn neo điểm một trong, đại khái suất là người sau, bởi vì ma thuật sư, tiểu thư thấy màn này tình cảnh lúc, cũng không có tao ngộ đến từ tinh không ô nhiễm, lên càng nghĩ, tâm tình càng là trầm trọng, bởi vì khả năng này tại một cái nào đó phương diện rõ ràng thể hiện tận thế tiến đến. Tận thế tuyệt đối không phải không đi nghĩ, giả vờ không biết, liền sẽ không phát sinh. Khó trách lúc trước, ánh vàng, Valentine tiên đoán, nguyên rủa giải trừ ngày mới là Abraham nhóm chân chính tai họa bắt đầu. Môn, tiên sinh một mực kêu cứu, dẫn đến Abraham gia tộc không có cách nào tái xuất một vị bán thần. Có lẽ là theo một ý nghĩa nào đó bảo hộ, mặc dù này sẽ để cho Abraham gia tộc mất đi địa vị cùng đại bộ phận chân quý sự vật. Trở nên bình thường. Nhưng ít ra có khả năng bảo toàn huyết mạch. Ha ha, cái kia tiên đoán bên trong, giải quyết nguyền rủa biện pháp tại một vị đạt được che giấu tồn đang trợ giúp học đồ trong tay. Lên cười nhẹ một tiếng, có làm sao đáp lại ma thuật sư tiểu thư mạch suy nghĩ. Hắn dự định nhường ma thuật sư Frost tại cáo chi nàng lão sư lúc. Chỉ nói bộ phần nói thật, một là cường điệu môn tiên sinh đã nửa điên. Vô cùng nguy hiểm, dù cho cùng hắn đối thoại trao đổi, cũng tồn tại cực lớn nguy hiểm. Hai là không nói so sánh dễ dàng đạt tới cái thứ hai giải trừ nguyền rủa nghi thức. Chỉ nói hiến tế, chiêm bạc gia, thâu đạo giả, cùng học đồ, bán thần các một vị cái kia. Có điểm thứ nhất, Abraham nhóm liền có thể hiểu được tiên tổ vì cái gì kiên trì không ngừng kêu cứu. Bởi vì hắn đã mất lý trí, có thể làm ra bất luận cái gì đáng sợ sự tình. Cái này có thể hữu hiệu tiêu trừ Abraham nhóm tâm bệnh, ngăn cản bọn hắn trợ giúp môn tiên sinh thoát khốn, để bọn hắn càng nhiều càng nhanh bắt đầu tín ngưỡng ngu giả. Điểm thứ hai thì có thể đánh tiêu chút ít cực đoan Abraham may mắn tâm lý. Bởi vì bọn hắn không có năng lực đi hoàn thành như thế một cái nghi thức. Đồng thời, cáo chi nghi thức bản thân cũng có thể tăng cường Abraham gia tộc đối ma thuật sư Frost tín nhiệm. Không nói hiện có bí pháp sư còn có bao nhiêu vị vấn đề, có thể trở thành quỷ pháp sư bán thần khẳng định một cái so một cái khó bắt. Lại đại bộ phận tập trung ở mật tu hội, đối phó bọn hắn liền là đang gây hấn với Charato. Dù cho Abraham bản thân gia tộc còn có bán thần, có thể trong thời gian ngắn vận dụng không cấp phong ấn vật, cũng không cách nào dễ dàng như vậy liền hoàn thành nghi thức chuẩn bị. Đối phó kẻ ký sinh nguy hiểm nhất, không cẩn thận liền sẽ nắm Amon phân thân làm mục tiêu. Đến lúc đó, ước tương đương cho Amon đưa món điểm tâm ngọt. Còn có, về sau dùng thế giới Fogelman, Sparrow giọng điệu nhắc nhở ma thuật sư tiểu thư một câu, để cho nàng đề phòng Abraham gia tộc cực đoan phần tử. Lên suy nghĩ một chút, bắt đầu đáp lại ma thuật sư Frost trước đó cầu nguyện. Theo sương mù lịch sử bên trong trở lại thế giới hiện thực về sau, Lên ngồi lên hơi nước đoàn tàu, đã tới Si quận thủ phủ, đã từng Roang đại thành thị thứ hai, đi qua cái kia cuộc chiến tranh tuyến đầu, con đần thành, ngoặc kép, hủy hoại rất nghiêm trọng a. Rơi xuống đoàn tàu, ra đứng đài về sau, Lên đứng tại chỗ cao, ngắm nhìn một cái này tòa thuần túy công nghiệp đô thị. Hắn mặc dù là lần đầu lại tới đây, nhưng quá khứ có theo tạp chí bên trên nhìn qua con đần đủ loại ảnh chụp. Những hình kia đều là màu trắng đen, ghi chép tòa thành thị này các mặt. Trong đó, cho Glenn lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng có 3 điểm. Một là ống khói cùng lò cao san sát, phảng phất sức người chế tạo một tòa rừng rậm, rất có đánh vào thị giác lực, so Beckland càng có thể đại biểu công nghiệp. Hai là kiến trúc rộng khắp sử dụng bê tông cùng cốt thép, so Beckland đồng loại tu được càng cao càng tốt đẹp hơn tập trung. Ba là rất nhiều nơi đều nhiễm phải lấy cho than, bao quát nhân loại bên ngoài thân, nhưng không khí chất lượng so Beckland muốn khá hơn một chút. Bởi vì ở giữa gió biển lớn, mà bây giờ, cái kia từng sợi đứng vững lò cao, ống khói cùng một tòa nhà cao lớn kiến trúc trở nên có chút thưa thớt. Khắp nơi đều chỉ còn lại có một đống phế tích. Bất quá, tương đối mà nói, công hán khu vực nhận phá hư so khu dân cư vực muốn thiếu. Bởi vì nơi đó rất nhiều là xưởng sắt thép cùng nhà chế tạo vũ khí. Tại phu xếch người mà nói trọng yếu giống vậy, nơi này tử vong nhân số tuyệt đối hàng mấy trăm ngàn. Lên âm thầm thở dài, dẫn theo dương hành lý, xuôi theo cầu thang đi xuống hơi nước đoàn tàu đứng, chân chính tiến nhập con đần thành, đi tới quán trọ trên đường. Hắn tiếp tục lấy chính mình, kỳ tích sư, đóng vai. Ngẫu nhiên chọn lựa vị 30 tuổi ra mặt tráng niên nam tử. ta là một vị lang thang ma thuật sư. Ta am hiểu nhất ma thuật là thỏa mãn mỗi người nói lên nguyện vọng. Ngươi muốn thử một chút sao? Đã từng mỏng ra mặt Glenn giờ phút này đã có thể vô cùng tự nhiên bắt chuyện người khác. Cái kia chàng hán liếc mắt nhìn hắn, không kiên nhẫn phất nói. Ngươi có thế để cho phụ thân của ta, mẫu thân, hai cái huynh đệ cùng một đứa bé phục sinh sao? Nói xong, hắn không đợi đối diện ma thuật sư đáp lại, hơi lộ ra táo bạo đi hướng về phía gần nhất công cộng xe ngựa trạm điểm. Cùng sử dụng nắm tay phải kích đánh một cái ngực trái. Glenn đứng ở tại chỗ, duy trì khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười. An tĩnh đưa mắt nhìn vị nam tử này rời đi. Hắn nhớ lại trước đó tại hơi nước đoàn tàu bên trên thấy một quyển tạp chí. Phía trên có nhiều trang đăng lấy phản ứng con đần thành các đại mộ vườn trước mắt trạng thái ảnh. Chụp, cái kia từng khối mộ bia liền như là nguyên bản san sát ống khói cùng lò cao. Một cái kia cái bày ra cho cốt kiêu ngạo thì phảng phất còn chưa đổ sụp một tòa lại một tòa kiến. Chúc cao lớn, cả tòa con đần thành tựa hồ cũng được mai táng tại trong mộ viên. Thu liễm lại nụ cười, lên vòng qua phía trước sớm đã khô cạn bể phun nước. Hướng đi cách đó không xa quán trọ. Trên đường, hắn nghe thấy không ít người đi đường đang thảo luận phụ cận chỗ kia nháo quỷ. Chỗ kia lại xuất hiện đáng sợ quái vật. Ta trước đó đi ngang qua Ma Ly Tư sông lúc, nghe thấy trong nước có rất nhiều người đang gào khóc. Ta không dám đi xem. Như gió chạy trở về nội thành. Này tính là gì? Ta tại gió tin hoa nhai số 9 thấy được càng thêm đáng sợ đồ vật. Nơi đó trên cửa sổ, dán vào khuôn mặt, vô cùng mặt tái nhợt. Ta nhà đằng sau, tốt mấy người đi đường mất tích. Vết máu một mực kéo tới gần nhất trong phế tích. Nhưng đám cảnh sát không có tìm được thi thể. Thật sự là đáng sợ a. Nguyện nữ thần phù hộ chúng ta. Phong bảo tại thượng, nhường những quỷ hồn này cùng quái vật xa cách chúng ta đi. Đúng rồi, tòa thị chính có dán ra thông cáo. Nói là phát hiện những chuyện tương tự. Lập tức hướng cục cảnh sát báo án. Xem trước khi đến trận kia cối xay thịt thức chiến tranh nhường. Rất nhiều thi thể không kịp bị an hồn, biến thành quỷ quái. Hô, nhiều khi, có người mất chưa hẳn còn có thi thể có thể giữ lại. Ân, trong này khẳng định cũng không thiếu bởi vì tinh thần sụp đổ hoặc thân thể tàn khuyết mất khống. Chế phi phàm giả, còn có, những cái kia chưa theo như người bình thường quá trình ăn ma dược người tuyệt đại bộ phận cũng không kiểm soát, trực đêm giả. Cùng đại phạt giả khẳng định sẽ từng bước thanh lý những sự tình này kiện. Nhưng ít ra tại con đần thành, mọi người khả năng đến có dài một quãng thời gian cùng siêu phàm sự kiện chung sống. Dù sao có quỷ hồn cùng quái vật thiện ở ẩn nấp cùng tránh né. Bản năng liền hết sức xảo trá, lên nhìn không chớp mắt lúc hành tàu. Đối con đần chỉnh thể tình huống có mới nắm bắt. Tại đây bên trong gặp được siêu phàm sự kiện không còn là trùng hợp, mà là có nhất định xác suất thường ngày. Ngay lúc này, lên xem thấy phía trước ngã tư đường đi qua một đội mang theo hồng thủ sáo. Ăn mặc áo khoác đen, trực đêm giả. Nhưng hắn một cái cũng không biết. Quả nhiên, yên tĩnh giáo đường phái càng có tính cơ động, hồng thủ sáo, tiểu đội đến giúp đỡ. Ếch, phụ cận xảy ra điều gì dị thường? Lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Lần theo linh tính trực giác, đưa ánh mắt về phía một đống phế tích sau mỗ tòa nhà nhà trọ thức kiến trúc. Nơi đó 4 lầu, một cái gồ bụng sau cửa sổ. Có một tấm độ cao hư thối gương mặt đang dán vào pha lê nhìn chăm chú bên ngoài. Vàng nhạt mang hắc chất lỏng một giọt lại một giọt xuôi theo dưới cửa sổ trượt. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.